Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 629. Bến tàu bỏ vào dùng. Cưỡi lạc đà đi dạo bảo hộ khu đối du khách đến nói lực hấp dẫn rất lớn. Dù sao trừ Trương Kim Kiệt cơ quan du lịch, bảo hộ khu bên trong lại không có cái khác ngồi cưỡi công cụ. Mà bảo hộ khu diện tích quá lớn, thảo trường được lại cao lại tươi tốt, ở bên trong đi bộ rất khó khăn. Nhưng Dương Thúc bảo còn phải chiêu đãi bạn học cũ, hắn không có tinh lực đi thu phí, liền tạm thời đem lạc đà đem thả nuôi. Cơ quan du lịch bên này rất sốt ruột, hỏi hắn đã lạc đà tới vì cái gì không có mở cửa. Dương Thúc bảo có thể nói cái gì? Chỉ có thể nói xuất phát từ động vật bảo hộ cùng chủ nghĩa nhân đạo góc độ. Phải làm cho lạc đà nhóm trước tiên thích ứng một cái bản địa hoàn cảnh. Mason giúp hắn làm một nhóm đà điểu cái yên. Thứ này là cột vào đà điểu sau lưng lại cái mông vị trí. Dây cương kéo ở trước ngực. Ngược lại là có thể dùng đà điểu tới làm tọa kỵ. Đương nhiên đà điểu một khi lạc đà thượng nhân sau sức chịu đựng không đủ mạnh, chạy không được đường dài, nhưng này đã khả năng hấp dẫn du khách. Nico tạm thời tới quản lý đà điểu cùng đàn lạc đà. Về sau Đỗ Luân bắt đầu đi làm liền nhường hắn đến quản. Lão bạn học muốn tới một tuần thời gian, bọn họ trước tiên ở cùng một chỗ Hồ Thiên Hắc Địa vui vẻ mấy ngày. Mấy ngày nay đều tại trên thảo nguyên cùng tiểu nông thôn địa khu đi dạo. Không có đi thành thị, dựa theo Dương Thúc bảo ý tưởng, bọn họ ngày cuối cùng cùng đi Johannesburg, một là cho Mã Tiểu Đông đám người tiễn đưa, hai là cho Lư Bằng Huy cùng Đỗ Luân làm công việc hộ chiếu. Hắn bên này bảo hộ khu cùng Trương Kim Kiệt cơ quan du lịch đều có thể trợ giúp nhân viên đổi ký. Nhưng đến ngày thứ sáu Dương Thúc bảo có tư tưởng mới. Nguyên nhân là công trình đội lão bản tìm đến hắn, nhường hắn đi vịnh nhìn một chút. Bến tàu đã dựng không sai biệt lắm. Kế tiếp chính là kết thúc công việc. Công trình Dương Thúc bảo cũng theo. Bến tàu dựng rất hợp tâm ý của hắn. Là cái tiểu bến tàu. Theo bên bờ xâm nhập vịnh tổng cộng 20 mét. Có 8 cái chỗ đậu. Tuyệt đối đủ. Tiểu bến tàu trung quy trung củ, dùng kháng ăn mòn dự ứng lực bê tông quản cọc đến đánh vào trong biển làm móng chèo chống trụ. Sau đó phía trên là nhựa plastic bao thép khung xương, lại hướng lên chính là một tầng dày đặc tấm ván gỗ lát thành lối đi nhỏ. Tuy là Dương Thúc bảo chán ghét bạch đàn, có thể châm chọc là hắn bến tàu này dùng tấm ván gỗ chính là án mộc tạo thành. Dương Thúc bảo đi đến bến tàu, công trình đội lão bản cười hì hì nói ra, người chọn nơi này coi như không tệ, nước sâu rất thích hợp, có thể bỏ neo một chiếc 100 tấn thuyền đánh cá, đối với cá nhân mà nói đây tuyệt đối đủ, đúng không? Dựng bến tàu thời điểm đối vịnh làm đo đạc, chỗ sâu nhất có 22 mét, bình quân độ sâu là 16 mét. Đây đúng là cái rất yêu lương tư nhân bến cảng. Dương Thúc bảo ở phía trên đi dạo một vòng thử một chút. Bến tàu chế tác còn là rất vững chắc. Đi ở phía trên chỉ có kéo kẹt tấm ván gỗ lắc lư âm thanh. Khung xương vững như bàn thạch. Hắn đối với cái này biểu hiện hài lòng. Công trình đội lão bản nói ra. Vậy ngươi có thể đi mua thuyền. Hiện tại liền có thể đỗ. Đoàn người phía trước tại bờ biển làm qua đống lửa lời nói trong đêm hoạt động, nhưng không thể ra biển. Dương Thúc bảo nghe lão bản lời nói giật mình, liền hỏi chúng nhân nói, chúng ta sớm đi trong thành đi dạo, ta muốn mua một chiếc du thuyền, chúng ta mua được về sau liền lái về, sau đó tối nay tới một cái trên biển sinh minh nguyệt. Thiên nhai chung lúc này, mọi người thật đúng là tâm động. Đỗ Luân hỏi, du thuyền giá cả không rẻ đi, ngươi xác định chúng ta muốn mua? Ý của ta là, ngươi có nhiều như vậy tiền nhàn rỗi sao? Thái Duyệt chế nhạo hắn nói, nha, bụng thật là một cái ưu tú nhân viên a, còn không có chính thức đi làm đâu. đã học được giúp lão bản cân nhắc vấn đề. Đỗ Luân khẽ nói, đó là đương nhiên, ta nào giống nam nhân của ngươi, ăn cái gì không dư thừa, làm gì cái gì không được. Sử Tâm Vũ tốt tính, nghe lời này cười ha ha. Thái Duyệt bất mãn, giật dây nói, ngươi đừng cười nha, hắn vũ nhục còn ngươi, đi lên đánh hắn. Sử Tâm Vũ là cái phúc hậu người, nhường hắn vũ nhục đi, hắn không có đối tượng đâu, bởi vì cái gọi là cô âm không dài cô dương bất sinh, khó tránh khỏi trong lòng có oán khí. Làm huynh đệ, ta được cho phép hắn phát tiết một chút, đúng hay không? Thái Duyệt dùng sức vỗ tay. Mã Tiểu Đông quái khiếu mà nói, bụng lời này ấy ngươi có thể chịu? Lư Bằng Huy trầm ổn khoát tay một cái nói, chúng ta này không phải là đang nói mua du thuyền chuyện sao? Trương Kim Kiệt nói ra, đi mua đi, ta có thuyền chứng, mở du thuyền tuyệt đối không thành vấn đề. Lão Hộ mua ta lão Trương mở, các ngươi chuyên môn hưởng thụ là được. Đỗ Luân nói, vấn đề là lão Hộ có nhiều tiền như vậy sao? Dương Thúc Bảo cười nói, ta mua một chiếc đơn giản điểm du thuyền, không mua xa hoa du thuyền, hoa này không có bao nhiêu tiền, như vậy một tán gẫu, tất cả mọi người ý động. Thái Duyệt nhìn về phía hải dương chỗ sâu, hôm nay dương quang sáng lạn, gió êm sóng lặng, rộng lớn trên mặt biển chỉ có điểm điểm sóng nhỏ đang dập dờn. Ánh mặt trời vàng chói chiếu rọi trên mặt biển, nước biển phản xạ màu vàng kim ánh sáng, tựa như từng mảnh kim lân, giáp chỉ riêng ngày xưa kim lân mở. Thái Duyệt vì đó động tâm, nói ra, kia bằng không, chúng ta đi xem một chút. Lư Bằng Huy lại hỏi, Kiệt Bảo có thuyền chứng, thế nhưng là hắn chứng là trong nước a, tại Nam Phi có thể sử dụng sao? Trương Kim Kiệt nói ra, thật đáng tiếc, không thể dùng, bất quá chúng ta liền mua cái du thuyền chính mình chơi mà thôi. Lại không làm vận chuyển, không người đến tra chúng ta, yên tâm là được. Dương Thúc Bảo dẫn bọn hắn đi trước thức ăn nhanh phòng. Mason trước đây ít năm chơi qua một đoạn thời gian cano cùng du thuyền. Hắn ở phương diện này xem như cái người trong nghề, biết được hắn muốn mua du thuyền. Mason cũng rất ủng hộ, bởi vì du thuyền cái đồ chơi này không phải xe, không có khả năng mỗi ngày dùng, có cái hảo bằng hữu mua chẳng khác nào người bên cạnh đều mua. Nhưng biết được hắn muốn mua du thuyền hôm nay liền lái về. Mason lắc đầu, đây không có khả năng, đồng nghiệp, du thuyền cũng không phải xe, nó sẽ không là thành phẩm bày đặt tại trong tiệm, mà là muốn đặt trước chế. Dù cho có một ít dây chuyền sản xuất sản phẩm bày đặt tại cửa hàng bên trong, nhưng người mua xuống sau cần giải quyết thủ tục, cái này cũng phải cần chí ít 2 ngày thời gian. Nghe nói như thế, mọi người thất vọng, 2 ngày sau đó bọn họ đã rời đi bảo hộ khu ai về nhà nấy. Thấy này Mason lại cười, nói ra, ta giúp người đi làm một chiếc du thuyền, dù sao bến tàu đã làm thành. Các ngươi chờ tin tức của ta đi, ta sẽ mở một chiếc du thuyền đi bến tàu giao phó cho các ngươi. Nghe hắn vừa nói như thế, Dương Thúc Bảo mạnh mẽ nhớ tới đại St. Lucia trên thị trấn liền có du thuyền thuê nghiệp vụ. Mason đi giúp hắn làm, nhưng không phải đi đại St. Lucia trấn. Hắn nói trên thị trấn thuê chính là cano. Bọn họ nghĩ ở trên biển qua đêm kia được thật cần du thuyền. Tối thiểu phải có gian phòng. Hắn biết Dương Thúc Bảo đoàn người nhu cầu sốt ruột. Đem thức ăn nhanh phòng giao cho Thiến Thiến sau chính mình cưỡi lên xe máy liền xuất phát. Lúc xế chiều, một chiếc du thuyền bóng dáng xuất hiện ở phương Nam trên mặt biển. Chiếc này du thuyền toàn thân trắng như tuyết. Chỉ có trung gian vây có một vòng màu lam đường cong. Chỉnh thể phong cách tinh tế trang nhã. Coi nó phiêu phù ở trên biển thời điểm phảng phất giống như là cái một thân váy trắng ghim màu lam. Đai lưng thục nữ, du thuyền chiều dài đoán chừng phải có 20 mét, hình chiều rộng 7-8 mét. Bong tàu phía trên có 2 tầng, trước sau đều có vị trí câu cá. Nó theo trên mặt biển bổ gai cắt sóng bắn tới, mở đến vịnh cửa vào linh hoạt ngoặt một cái, sau đó liền dừng sát ở trước mặt mọi người. Mason đẩy ra khoang điều khiển cửa đi tới đối bọn hắn phất tay cười. Này, bọn tiểu nhị, chiếc thuyền này thế nào? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.